Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, Trúc Long Thi Cốt. Trúc Long Tinh Huyết. Trúc Long chính là thời đại hoang cổ uy danh hiển hách hung thú một trong. Nghe đồn đỉnh phong thời kỳ Trúc Long, có thể lấy nhục thân trọi cứng cực đạo đế bảo uy năng. Có can đảm cổ chi đại đế khiêu chiến. Mặc dù có khuếch đại thành phần, nhưng là đủ để chứng minh Trúc Long cường đại. Vu Hoành Viễn mang theo Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương, hướng về Vĩnh Dạ Thành chỗ sâu đi đến. Mà càng đi chỗ sâu đi, chu vi hắc vụ liền càng thêm nồng đậm. Cho dù ba người thân là chuẩn đế, cũng cảm thấy linh lực trong cơ thể lưu chuyển trở nên chậm chạp. Thần hồn càng là không cách nào xuyên thấu ngoài trăm thước. Trúc Long tán giật ra lực lượng, đã càng ngày càng mạnh. Vu Hoành Viễn than nhẹ một hơi, giữa lông mày tràn đầy vẻ u sầu. Nó sẽ không còn sống đi. Trúc Long Vương miệng đắng lưỡi khô nuốt ngụm nước bọt, suy đoán nói, như Vĩnh Dạ Thành thật sự có một cái còn sống Trúc Long, vậy hắn nhưng không có can đảm đi cướp đoạt truyền thừa. Tuy nói trong cơ thể hắn có Trúc Long huyết mạch, nhưng hắn trong lòng nhưng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Trúc Long mai cốt chi địa, đối với hắn mà nói, chỉ là một phần cơ duyên, cũng không có cái gọi là nhận tổ quy tông vinh quang. Nếu là Trúc Long còn sống, kia thế nhưng là tại thời đại hoang cổ, có can đảm cổ chi đại đế khiêu chiến tồn tại a. Đừng quản có phải thật vậy hay không, cho dù là tại 800 dặm bên ngoài hướng cổ chi đại đế ném mạnh một cái phi kiếm, vậy cũng xem như cái ngoan nhân. Tô các chủ đã để ngươi đến, tất nhiên là có nắm chắc, nếu là sợ, đều có thể rời đi. Liễu Nhược Hy liếc qua Trúc Long Vương, từ tốn nói, nghe vậy, Trúc Long Vương có chút lúng túng gãi đầu một cái. Liễu cô nương nói gì vậy chứ? Tiểu Vương tự nhiên là tin tưởng Tô các chủ. Cùng nhau đi, cùng nhau đi. Ba người lại lần nữa khởi hành. Không bao lâu, một cái to lớn khe rãnh nằm ngang ở trước mắt. Bởi vì ánh mắt bị ngăn cản, không cách nào biết rõ nó kéo dài ra ngoài dài bao nhiêu. Nơi này chính là Trúc Long mai cốt chi địa. Vu Hoành Viễn nhìn chằm chằm phía trước khe rãnh, sắc mặt ngưng trọng nói. Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương dương mắt nhìn lên, cái gặp kia khe rãnh bên trong, đen như mực sương mù ngay tại có tiết tấu bị phun ra nuốt vào mà ra. Phảng phất giống như là có sinh mệnh, nương theo lấy hắc vụ phun ra nuốt vào, như có như không tiếng long ngâm, cũng tại hai người bên tai vang lên. Một cỗ vô hình uy áp tràn ngập ra, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới cũng trấn áp. Ừng ực, Trúc Long Vương nhịn không được nuốt nước miếng, thụ đồng nhẹ nhàng run rẩy. Sẽ không, thật còn sống đi, Tô các chủ, thật sự có biện pháp đem cái này Trúc Long thi cốt thu lấy. Vu Hoành Viễn trong mắt cũng đầy là kiêng kỵ, đi xuống xem một chút liền biết rồi. Liễu Nhược Hy từ trong ngực xuất ra Tô Vũ đưa tặng thiên cơ thạch. Một ngựa đi đầu, hướng về kia khe rãnh chỗ sâu rơi đi. Trúc Long Vương cùng Vu Hoành Viễn liếc nhau, do dự một chút về sau, vẫn là thả người đuổi theo. Vừa mới tới gần khe rãnh, kia dâng trào ra hắc vụ tựa như là có sinh mệnh, gào thét lên hướng về ba người bao phủ mà tới. Thiên cơ thạch thụ kích, lập tức tách ra chói mắt kim sắc quang mang. Tại cái này đen như mực thế giới, tựa như một vòng mặt trời, hắc vụ gặp được kim sắc quang mang, giống như là tuyết gặp kiêu dương, trong nháy mắt hòa tan lui bước. Sau một lát, một cái lồng ánh sáng màu vàng đem ba người bao phủ ở bên trong, hướng về khe rãnh chỗ sâu rơi xuống mà đi. Kim quang cháo phát ra quang mang, đem chu vi hắc ám xua tan, cũng thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Cái gặp khe rãnh hai bên trên vách đá dựng đứng, lít nha lít nhít đều là sâm bạch bạch cốt. Không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc tại đây. Trong đó không thiếu có một ít thi cốt tản ra trong suốt bạch quang. Khi còn sống nhất định là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Liền chuẩn đế cũng vẫn lạc trong đó. Nơi này đơn giản chính là thôn phệ sinh mệnh tuyệt địa. Trúc Long thẩm thấu ra lực lượng, càng như thế kinh khủng. Có thiên cơ thạch che chở, Ba người một đường thông suốt, rốt cục rơi xuống vực sâu chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, ba người cũng rốt cục thấy được Trúc Long thi cốt. Kia là một đầu ngũ trảo xích long, không có gì ngoài sừng rồng óng ánh sáng long lanh, ánh tím lóng lánh bên ngoài. Long thân toàn thân hiện lên màu đỏ, lân phiến tại trong bóng tối lóe ra điểm điểm ánh sáng, rất là thần bí. Xích long long thi không biết dài bao nhiêu, giống như là không thể phá hủy sắt thép tường thành, cơ hồ đem toàn bộ vực sâu cũng lấp đầy. Mặc dù có thiên cơ thạch chiếu sáng, cũng căn bản không cách nào nhìn thấy nó đuôi rồng. Cho dù trở thành một cỗ thi thể, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để dung chuyển thiên địa. Liễu Nhược Hy ba người kinh ngạc nhìn xem Trúc Long Long Thi. Đây mới thật sự là Trúc Long. Trúc Long Vương chỗ huyễn hóa bản thể, so sánh cùng nhau, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Trúc Long từ thời đại hoang cổ tồn tại đến nay, vẫn như cũ bất hủ. Truyền ngôn nói không sai, đỉnh phong thời kỳ Trúc Long, đủ để dùng nhục thân trọi cứng cực đạo đế bảo uy năng. Trúc Long Vương trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt, kích động thân thể cũng hơi run rẩy lên. Nếu là có thể đạt được cỗ này Trúc Long Long Thi, kia Trúc Long nhất tộc thực lực, tất nhiên sẽ tăng vọt. Sơn Hà Ấn cùng trước mắt cái này Trúc Long Long Thi so sánh, có vẻ cũng không có trọng yếu như vậy. Rung động qua đi, ba người cất bước hướng về Xích Long Long Thi đi đến. Kia Xích Long Long Thi thân hình to lớn, lấy về phần ở xa ở ngoài ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Lấy về phần ba người đi nửa canh giờ, mới rốt cục đi vào đầu rồng trước. Đó là cái gì? Đi vào Xích Long Long Thi trước mặt, Trúc Long Vương trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cái gặp đầu rồng toàn bộ, có một cái rất nhỏ hồ nước. Phương viên chỉ có vài chục trượng, một mảnh đỏ tươi, đầm nước như máu, khiến người ta run sợ. Kia phát ra tinh hồng quang mang, cùng chu vi hắc ám không hợp nhau, cực kỳ dễ thấy. Mà tại hồ nước cách đó không xa, mười mấy cự tản ra trong suốt bạch quang thi cốt, khoảng cách sắp xếp ngồi cùng một chỗ. Kia là Vĩnh Dạ Thành lịch đại thành chủ. Vu Hoành Viễn nhịn không được cả kinh kêu lên: Vĩnh Dạ Thành lịch đại thành chủ. Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hoành Viễn. Vĩnh Dạ Thành từ khi bị Trúc Long tán giật ra lực lượng bao phủ, đời thứ nhất thành chủ liền lưu lại tổ huấn. Vu Hoành Viễn than nhẹ một hơi, nhìn xem những cái kia thi cốt, khổ sở nói: mỗi một vị thành chủ tại lúc tuổi già lúc đều muốn nếm thử đi phá giải Trúc Long thi cốt tán giật ra lực lượng, nhường Vĩnh Dạ Thành gặp lại bình minh. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, trải qua mười mấy đời thành chủ, không có một vị có thể thành công. Trong hồ kia là Trúc Long tinh huyết. Liễu Nhược Hy ngưng thanh nói: tới gần nơi này, mặc dù có thiên cơ thạch thủ hộ, bọn hắn cũng cảm giác được trên vai giống như là đè ép một tòa núi cao. Nếu không có Tô Vũ đưa tặng thiên cơ thạch, chỉ sợ kết quả của bọn hắn so lịch đại Vĩnh Dạ Thành thành chủ cũng không kém được bao nhiêu. Trúc Long thi cốt, Trúc Long tinh huyết, cái này nên như thế nào thu lấy? Trúc Long Vương nhìn một chút kia hồ nước màu đỏ ngòm, lại nhìn một chút liên miên không biết rõ bao nhiêu dặm Trúc Long thi xương, gấp vò đầu bứt tai. Trước mặt thế nhưng là một tòa bảo sơn, có thể lực lượng của hắn, đừng nói là thu lấy, sợ là liền một mảnh lân phiến cũng mang đi không được. Vu Hoành Viễn đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhược Hy. Hiện tại có năng lực mang đi Trúc Long thi cốt, cũng chỉ có Liễu Nhược Hy. Tô các chủ cũng không có cáo chi bên ta pháp. Liễu Nhược Hy khe khẽ lắc đầu, nói: ta nếm thử hướng Tô các chủ đưa tin. Sau đó, Liễu Nhược Hy dùng thần niệm câu thông thiên cơ thạch. Ông, sau một lát, thiên cơ thạch run rẩy, màu vàng vầng sáng như là gợn sóng, hướng về chu vi quét sạch ra. Ngay sau đó, một đạo thân mang màu trắng nho sam, cầm trong tay sách cổ tuyệt thế nam tử, chậm rãi hiện lên ở Liễu Nhược Hy ba người trước mặt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.